Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 482, chương 483, tình báo chia sẻ. Quốc ăn dự định, gặp Lôi Minh tiến vào, Lộ Cảnh Dương mới nghiêm túc, mà Ngô trưởng phòng cùng Lý Nhược Nam đem Lộ Cảnh Dương biểu tình biến hóa. Cũng biết rõ nên nói chuyện chính sự, Ngô trưởng phòng. Lý khoa trưởng, hôm nay giao hai vị tới, là bởi vì chúng ta phát hiện mới manh mối, mà lại cái này manh mối, rất có thể cùng Lư Minh Sinh có quan hệ. Ta cảm thấy đối với các ngươi cùng chúng ta đang điều tra bản án, đều có trợ giúp, cho nên đem bọn ngươi kêu tới. Lộ Cảnh Dương trước nói một cách đơn giản một cái lời dạo đầu. Lộ đội trưởng mời nói. Ngô trưởng phòng gật đầu, ra hiệu Lộ Cảnh Dương tiếp tục. Chúng ta căn cứ đồng lúa sở cảnh sát ám sát án kiện hiện trường nhân viên cảnh sát. Cùng quốc an điều tra viên tự thuật, hiện trường có một chiếc xe hơi tại hai tên người chết ngã xuống đất về sau. Lập tức rời đi hiện trường. Sau đó, ta để kỹ thuật tiểu tổ, từ giao thông giám sát bên trong, tìm kiếm chiếc xe, đương nhiên. Chúng ta cũng chỉ là ôm thử một lần thái độ, dù sao chiếc xe này rời đi thời gian mặc dù rất trùng hợp, nhưng là cũng không bài trừ là lái xe phát hiện xảy ra chuyện, hù dọa rời đi, bất quá, rất nhanh, đi qua chúng ta kỹ thuật tiểu tổ theo dõi tìm kiếm. Phát hiện, tên này tài xế lái xe, đang hành xử đến tốt đẹp ba sau phố. Tiến vào một chỗ cửa hàng tổng hợp bãi đậu xe dưới đất. Mà sau đó, lái xe trực tiếp đổi một chiếc xe, rời đi bãi đậu xe dưới đất. Như thế, chúng ta có lý do hoài nghi. Chiếc xe này, hẳn là liền là đi tiếp ứng hai tên kia bị ám sát người chết. Ngô trưởng phòng cùng Lý Nhược, nam hai người liếc nhau một cái. Bọn hắn tự nhiên cũng có tình báo. Chú ý đến cái kia chiếc xe hơi. Bất quá đối phương ở tiến vào Lộ Cảnh Dương nói tới dưới mặt đất bãi đỗ xe về sau. Liền biến mất, mà bọn hắn hiện tại còn ở tiếp tục kiểm tra giám sát. Để tìm tới người này, chiếc xe này, bất quá không nghĩ đến. Lộ Cảnh Dương bọn hắn thế mà đi đầu tìm được. Lúc này Ngô trưởng phòng, đồng thời cũng nhớ lại. Cái kia trước đó hắn muốn tới quốc an đi lưu hy. Không nghĩ đến, đối phương thực lực thế mà như thế mạnh. Lúc này ấy Ngô trưởng phòng ruột đều hối hận xanh. Không có để ý tới Ngô trưởng phòng ý nghĩ. Lộ Cảnh Dương tiếp tục nói. Xác định chiếc xe vị trí về sau. Ta dẫn người chạy tới mục tiêu dừng lại cư xá. Sau đó thông qua tiểu khu giám sát. Phát hiện đối phương lên ba tòa nhà hai đơn nguyên tầng 16. Chúng ta sau khi tiến vào, tại 1601 nhà thông lệ hỏi thăm thời điểm. Phát hiện dị thường, sau đó khống chế chủ hộ Hoàng Đức Lễ, cùng hắn thê tử cùng hai tên nam tử. Sau đó, đi qua điều tra, tại 1601 trong thư phòng, phát hiện 6 dương mới ra đất văn vật. Mà lấy đây là chứng cứ, chúng ta tại chỗ thẩm vấn 4 người, biết được bọn hắn có 2 người thuộc về sở kim nhất mạch người. Mà bọn hắn trước kia tang vật, đều là cố định đưa đến Chiết tỉnh, có người quen thủ tiêu tang vật, mà những người này là đào mộ lưu phái bên trong, gỡ lĩnh nhất mạch ra hỏa. Người ý là, cuối cùng tiếp nhận tang vật, là Lư Minh Sinh. Lúc này Ngô trưởng phòng cũng nghe ra một chút từng đạo. Xen vào hỏi, không sai, ở ta truy vấn dưới. Hoàng Đức Lễ xác nhận, hắn có một lần, tại Minh Sinh phòng đấu giá một trận đấu giá hội bên trên. Thấy được mấy món trải qua xử lý bọn hắn trước đó xuất thủ quỷ hàng. Lộ Cảnh Dương gật đầu nói, có chứng cứ a? Lý Nhược Nam xen vào hỏi. Lộ Cảnh Dương lật ra một cái bạch nhãn, đối Lý Nhược Nam nói, ngươi cảm thấy thế nào? Ếch, Lý Nhược Nam bị Lộ Cảnh Dương chẹn họng một câu. Sau đó yên lặng không nói lời nào. Lộ đội trưởng, ngươi tiếp tục, Ngô trưởng phòng cười một cái, ra hiệu Lộ Cảnh Dương tiếp tục. Đồng thời, tại vừa mới, chúng ta pháp y người bên kia, từ hai tên người chết trái quá trên cánh tay, phát hiện giống nhau như đúc hình xăm, cũng đã truyền đến đây, mà ta cũng làm cho phân phó người tìm Hoàng Đức Lễ bọn hắn xác nhận, nếu như bọn hắn thực sự đều là gỡ lĩnh nhất mạch người. Như vậy, cái này Lư Minh sinh thủ hạ, rất có thể có một nhóm dạng người này. Một nhóm, Ngô trưởng phòng cùng Lý Nhược Nam kinh động đến. Đúng rồi, ta tại đi dò xét Lư Minh sinh về sau, liền nghe lén hắn điện thoại, thông qua hắn, xác nhận thư ký của hắn điện thoại di động. Mà ở trong thông tin, biết hắn hiện tại còn có 3 khu cứ điểm bên trong đều có người. Ta cũng đã phái người đi theo hắn bí thư, hẳn rất nhanh sẽ có tin tức truyền trở về. Thật xin lỗi, thủ lĩnh, vừa mới quên nói, Lôi Minh nhấc tay nói. 2-3 phân đội cũng đã truyền trở về tin tức, xác định 2 nơi cứ điểm, nơi thứ 3 cứ điểm, còn tại theo dõi tìm kiếm bên trong. 3, kia chính là, mà những người này, ta đoán chừng hẳn là liền là Lư Minh Sinh chuẩn bị ở sau. Mặt khác, trước đó ta nói tên tài xế kia, cũng đã chết, ngay tại xuất ra tiểu khu 1602 gian phòng. Bất quá thi thể không có lưu lại, chỉ có tới gần cửa ra vào có một vũng lớn huyết tích. Còn có liền là trên cửa sổ thủy tinh, lưu lại một cái vết đạn. Lộ Cảnh Dương vỗ một cái tay, cười nói, đồng thời cũng đem tên tài xế kia sự tình nói ra. Đương nhiên những chuyện này, đại đa số Lộ Cảnh Dương đều biết là chuyện gì xảy ra. Chỉ là trước đó cũng không xác định những người này thân phận. Mà hiện tại thông qua Hoàng Đức Lễ bọn hắn, đại khái có thể xác nhận, bằng không thì làm sao có thể trùng hợp như vậy. Thậm chí từ những chuyện này bên trong, Lộ Cảnh Dương còn nghĩ tới năm đó ở thành Đô Đích Lô giáo sư tử vong liên lụy ra đào mộ án kiện. Nói không chừng cùng Lư Minh Sinh cũng liên quan hệ. Bất quá, những cái này muốn chờ bắt Lư Minh Sinh về sau lại đến thẩm vấn xác nhận. Kia Lộ đội trưởng, người ý nghĩ là cái gì? Ngô trưởng phòng cũng đang cân nhắc. Bất quá còn là muốn trước hỏi một chút Lộ Cảnh Dương ý tứ. Ta có thể có cái gì ý nghĩ? Vụ án kia là các ngươi quốc an, mà ta tiếp nhận đến Lư Minh Sinh vụ án này. Một cái là bởi vì hắn xác thực cùng hắn lái xe Tiền Dũng chết có liên quan. Cùng 2 cái, không, 3 cái hư hư thực thực hắn thủ hạ người bị ám sát. Mà ta hiện tại cùng các ngươi trao đổi tình báo này, liền là nghĩ hỏi một chút các ngươi có cái gì dự định. Cần chúng ta bên này làm sao phối hợp buộc. Tạ ơn Lộ đội dài. Ngô trưởng phòng phi thường chân thành cảm tạ. Sau đó nói, chúng ta vẫn là điều tra thả dây câu cá, không muốn sớm như vậy thu lưới. Lư Minh Sinh hẳn là chỉ là một cái tiểu ngư, hắn cầm tới tài liệu mới cũng không có bao nhiêu tác dụng. Mà người trước đó cho chúng ta đưa tới 2 cái kia chuẩn bị ám sát Lạc thầy thuốc R quốc nhân, chúng ta cũng thẩm vấn. Vương, miệng của bọn hắn rất cứng, mà lại trải qua nhận qua chống thẩm vấn huấn luyện. Bất quá, không có chút nào nghi vấn. Chuyện này phía sau, hẳn là R quốc nhân. Cho nên, chúng ta chuẩn bị, lấy lần này tài liệu mới làm mồi nhử, cho bọn hắn một cái thảm trọng giáo huấn. Vậy ta đề nghị, để các ngươi chuẩn bị một cái giả mồi ý nghĩ, các ngươi thấy thế nào? Phía trên cũng đã đồng ý, mà lại phòng thí nghiệm 2 tên chủ yếu chuyên gia cũng đã thông chi, bọn hắn sẽ ở nơi này 2 ngày tiến hành thí nghiệm. Đồng thời, tư liệu sẽ biến mất mấu chốt bộ phận. Mặt khác, nếu như thí nghiệm thành công, tài liệu mới biết trang ở một cái có 12 vị mật mã hợp kim cái dương bên trong. Đồng thời, chúng ta chuẩn bị mặt khác một cái giống nhau như đúc cái dương, dùng để thay xà đổi cột. Tốt a, các ngươi quyết định liền tốt. Lộ Cảnh Dương nhún nhún vai. đối với cái phương án này không có ý kiến, bất quá là bản thân đám người vãn một chút bắt người mà thôi. Huống chi, hiện tại còn không có chứng cớ thiết thực đâu. Gạch dưới cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.